Chàng rể quyền thế, chương 2370, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh không để ý tới việc Thiệu Tổ Quyên phủ nhận, mà tràn ngập hứng thú mở miệng. Nếu tôi đoán không sai, từ khi ở Dương Thành đã trúng tấm sắt xong, cô đã đi vào phía sau màn, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận, tiến vào Cảng Thành một lần nữa. Toàn bộ chuyện này đều là cô cần phục vụ một người. Người này khiến cô trở thành quân cờ của mình. Như vậy cũng cho cô không ít thứ tốt. Ví dụ như, $100 triệu. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy di động ra. Tìm một bức ảnh. Trong ảnh chụp là một số tài khoản. Lúc nhìn thấy tài khoản này, sắc mặt Thiệu Tố Quyên thay đổi. Tôi không biết anh đang nói chuyện gì. Giọng nói và vẻ mặt của Thiệu Tổ Quyên đều nghiêm túc. Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến. Nói, ngay trước khi tiến vào, tôi đã tiến hành sắp xếp lại chuyện ngày hôm qua. Con cờ là cô, hẳn là đã chuẩn bị từ lâu. Lúc trước vẫn luôn ở Cảng Thành, không có cơ hội bắt đầu dùng. Nhưng mấy ngày trước tôi tới Cảng Thành và Las Vegas, tác dụng của cô tới rồi. Bắt đầu từ ngày tôi tới, cô đã được sắp xếp đến tàu Thiên Khải. Cũng từ ngày đó tàu Thiên Khải khởi động từ đảo quốc, đi tới hải ngoại của Las Vegas. Ủng hộ web TAMLINH nhé. Sau đó có người cho cô một tờ giấy nợ. Giấy nợ của Thôi Văn Chiết, cậu chủ nhà đứng đầu Las Vegas. Mục đích đưa cho cô giấy nợ là bảo cô tiếp cận Thôi Văn Chiết. Sau đó lợi dụng chuyện giấy nợ, kéo chị gái anh ta lên tàu Thiên Khải. Cô không cần đặc biệt nói gì, chỉ cần nói cho Thổi Văn Chiết, ở trên tàu Thiên Khải không có người nhận ra anh ta. Như vậy là đủ. Như vậy, chuyện tiền nợ của Thôi Văn Chiết bị lộ, Thôi Nhã Tuyết không thể không gia nhập ván cờ. Mà ở trong tình huống này, Hòa Khải Chính đã sớm chuẩn bị xong, sẽ ra tay với Thôi Nhã Tuyết. Một mặt là vì bộ dạng Thôi Nhã Tuyết xinh xắn, một mặt khác là vì mấy năm nay nhà họ Thôi đều cố gắng áp chế nhà họ Hòa. Hòa Khải Chính và cô ấy đã sớm có mối hận cũ, mà người ở phía sau cô lại biết tôi và Thôi Văn Chiết có quan hệ hợp ý nhau. Cho nên một khi chị em nhà họ Thôi bị Hòa Khải Chính chèn ép trên tàu Thiên Khải, tiến thoái lưỡng nan, tất nhiên là tôi sẽ xuất hiện giúp đỡ. Mà Hòa Khải Chính bị tôi dẫm lên, anh ta nhất định sẽ bảo Thanh Owen ra mặt. Như vậy, tôi và nhà họ Thanh nước Mỹ càng oán hận hơn. Nhưng mà các người không nghĩ tới, vậy mà tôi có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Cho nên mới có vở tuồng Niêm Phong tàu Thiên Khải buổi sáng. Một ván cờ này, không chỉ kéo tôi xuống nước, kéo nhà họ Thôi xuống nước. Ngay cả nhà họ Hòa ở Las Vegas, nhà họ Thanh ở nước Mỹ đều bị kéo xuống nước theo. Nhà họ Thôi không thể không xử lý theo pháp luật. Cho dù như thế nào thì nhà họ Hòa ở Las Vegas cố ý hay vô ý đều cần tráng sĩ chặt tay. Nhà họ Thanh nước Mỹ thì mất đi danh dự và tàu Thiên Khải. Mà ba nhà này, cho dù hữu tâm vô tâm, cuối cùng đều tính món nợ này lên đầu Bùi Nguyên Minh tôi. Lợi dụng ba nhà liên thủ, cùng giết chết Bùi Nguyên Minh tôi. Một chiêu này chỉ có thể nói là cao minh. Đúng là vô cùng cao minh. Bùi Nguyên Minh chậm rãi nói. Nói ra hết đủ chuyện về tàu Thiên Khải hai ngày nay. Rõ ràng là chuyện vô cùng chấn động tim gan. Nhưng lúc anh nói ra lại vô cùng nhạt nhẽo. Được rồi. Thiểu Cách Cách, tôi biết cô đối với tôi không coi là kẻ thù. Hai bên đứng về phía đối lập đều vì chủ của mình mà thôi. Cho nên hôm nay tôi không có ý hô đánh hộ giết với cô. Bởi vì cô không có tư cách này. Tôi chỉ muốn hỏi một cái tên. Người đứng sau lưng, người mưu đồ ván cờ này là ai? Nói cho tôi biết, cô mang theo 350 tỷ này. Vài phút sau có thể rời đi. Tôi không nhắc chuyện cũ. Không nói. Vậy thì rất xin lỗi. Cách chương.